Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phù chiến. Trong chốc lát, tại nó kia xanh tươi tốt cành lá bên trong, bỗng nhiên liền có hay không mấy đạo quỷ hồn. Tùy theo xông ra, những quỷ hồn này, toàn bộ đều là dã thú bộ dáng, cự hổ, lợn rừng, dê rừng, sói đen. Thậm chí còn có cự mãng, bọn chúng hồn thể tráng kiện ngưng thực, lúc này đều là hóa thành hung ác nhất bộ dáng, âm khí tràn ngập ở giữa, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc hai người vọt tới. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc hú lên quái dị, thân hình khẽ động, muốn lui bước, nhưng nhìn thấy lão Tú Tài một mặt khẩn trương đứng vững tại nguyên chỗ. Một bên phân thần khống chế tơ vàng đao, không ngừng đối cây hòe bản thể tiến hành công kích, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân hiện ra kịch liệt vô cùng tinh thần ba động, hiển nhiên là tại thi triển cái nào đó vô cùng phức tạp chỉ pháp thuật. Vội vàng chấn định xuống tới 30 hơi thở, liều mạng, Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, xoay tay một cái, lập tức liền từ trong ngực móc ra một đại chồng phù lục. Vì lần này hành động, hắn đồng dạng làm vô số chuẩn bị. Phù lục làm hắn tu tiên pháp bên trong ít có mấy cái thủ đoạn một trong, tự nhiên sẽ không quên. Nếu không phải phù lục cũng không thể lâu dài bảo tồn, nhiều lắm là có thể duy trì thời gian nửa năm. Hắn trên người phù lục đem càng nhiều kinh lực phun trào, có chút một vẩy hô, trọn vẹn hơn 10 dài phù lục bị hắn vẩy ra, nháy mắt kích phát, hóa thành từng đạo hào quang màu xám, chấn hồn phù. Rất nhanh, từng đạo hào quang màu xám vọt thẳng hướng về phía những này quỷ vật, tựa như nồng đậm lưu toan dội ra, nhanh chóng hủ thực bọn chúng hồn thể, để bọn chúng phát ra từng tiếng to lớn gào thét, sau đó một mặt sợ hãi bay ngược. Nhưng tương tự có quỷ vật ỷ vào hồn thể cường đại, cũng không e ngại chấn hồn phù ăn mòn. Trong đó có chút càng là nắm giữ pháp thuật, thi triển ra quỷ khóc sói gào, quỷ đẻ tường, đe dọa, chờ tác dụng tại tinh thâm phương diện pháp thuật. Trong chốc lát, chung quanh âm khí tràn ngập, một tia quấy nhiễu trực tiếp tác dụng tại Bạch Tử Nhạc trong óc. Cảnh tượng trước mắt đều rất giống phát sinh đại biến, giống như âm phủ địa ngục, để người trong lòng run sợ, trái tim băng giá thấu xương, nhát gan nhu nhược người, thậm chí đều sẽ bởi vậy tâm thần sụp đổ, mặc cho đánh mặc cho giết. Chỉ là Bạch Tử Nhạc tinh thần lực cường đại, tâm thần cứng cỏi căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hết thảy biến hóa trong mắt hắn tựa như thanh quang lướt nhẹ qua mặt, chớp mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, từng cái quỷ vật giữ tợn bộ dáng, lần nữa có thể thấy rõ ràng, không có bất luận cái gì chần chờ. Bạch Tử Nhạc tay lại vồ một cái, lại là một thanh phù lục vung ra. Hắn biết, những này quỷ vật số lượng đông đảo, tăng thêm hồn thể trải qua cây hòe tinh âm khí tẩm bổ, phổ biến tương đối ngưng thực cường đại, chỉ là dựa vào chấn hồn phù, một hai tấm thật đúng là khó mà đem bọn hắn đánh giết. Nhưng là, hắn căn bản không cần đem những này quỷ vật toàn bộ đánh giết a. Hắn chỉ cần kiên trì 30 hơi thở thời gian như vậy đủ rồi. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn đã càng thêm cảm giác được thuộc về lão Tú Tài trên thân phát ra cái chủng loại kia cường đại đến kinh dị khí tức khủng bố. Tại tỏ khắp, hắn lúc này chỗ thi triển pháp thuật, nhất định 10 phần cường đại. Chỉ là, cây hòe tinh tự nhiên không nguyện ý để Bạch Tử Nhạc như ý. Cường đại tinh thần ba động từ đó truyền ra. Tất cả quỷ vật tất cả đều giống như là thụ đến kích thích, hùng mãnh hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi. Cho dù chấn hồn phù cường đại ăn mòn chi lực tác dụng tại trên thân, cũng không hề cố kỵ. Đồng thời rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mặt đất lăn lộn, đại địa băng liệt, một cây trọn vẹn dài hơn 10 thước to lớn rễ cây. Từ trên mặt đất hiển lộ, sau đó tựa như trường tiên, cấp tốc vung ra, ba, một tiếng vang vọng, trên mặt đất xuất hiện một đảo thật sâu dấu vết. Bạch Tử Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua liền không có để ý. Cây kia cây tuy dài, nhưng cách hắn nhưng còn có một đoạn khoảng cách, càng đừng nói là so với càng xa lão tú tài. Đương nhiên, cây kia cây mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là tại cây hòe tinh chung quanh, không ngừng tung hoành chém vào pháp khí tơ vàng đao. Kia tơ vàng đao linh xảo mà tự nhiên, thỉnh thoảng ngay tại cây hòe tinh trên thân một đâm, có thời điểm cây hòe tinh thúc đẩy thân cành tiến hành đập sự tình. Tơ vàng đao chỉ là nhất chuyển, liền đem chi cắt đứt, có thể nói sắc bén, chỉ bất quá, kia cây hòe tinh bản thể, xác thực cứng cỏi tới cực điểm, như thế sắc bén tơ vàng đao đâm vào phía trên, cũng chỉ sẽ lưu lại một cái nho nhỏ thủng. So sánh nó kia to lớn bản thể đến nói, căn bản tính không được cái gì. Giống một mực cự mãng quỷ vật vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, trong miệng phát ra một tiếng to lớn quỷ gào thanh âm, làm cho Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng hơi chấn động. Sau đó cái đuôi bỗng nhiên hất lên, âm khí phun trào, kình phong đánh tới, làm người ta kinh ngạc. Hồn phách ngưng thực phía dưới, liền xem như bản thể, cũng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Muốn chết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Trường đao dương lên, phốp, chảm đao quyết, cho dù thi triển võ công, đối với quỷ vật tổn thương cũng không như pháp thuật như vậy cường đại. Nhưng cũng không đại biểu cho, võ công không thể giết quỷ, khí huyết tỏ khắp. Kinh lực xung kích, đối với quỷ vật đồng dạng có được cường đại lực sát thương. Nháy mắt, tráng kiện đuôi rắn trực tiếp gãy thành hai đoạn, cự mãng kia ngưng thực hồn thể, cũng theo đó suy yếu mấy phần. Lại đến, đao quang như ngân, cấp tốc chém ra, một đao tiếp lấy một đao, tựa như không có đoạn tuyệt. Tư, tư, tư, cường đại kinh lực xung kích phía dưới. Cự mãng quỷ vật không ngừng bị suy yếu, vài đao qua đi liền đã suy yếu tới cực điểm, sau đó bị Bạch Tử Nhạc khí huyết xông lên như khói báo động, khí huyết tựa như nhật tương đổ vào, trực tiếp đem hoàn toàn tách ra. Mà con chăn lớn này quỷ vật tự nhiên cũng theo đó hồn phi phách tán. Đúng lúc này, cái khác quỷ vật đã xông đến phụ cận, đối với cái này Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, tay lần nữa từ trong ngực sờ mó, lại là một chồng phù lục xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này chồng phù lục, cùng lúc trước trấn hồn phù hoàn toàn khác biệt, không chỉ có trên của hắn linh quang càng sâu, trong đó càng là tràn ngập một loại cực nóng khí tức. Linh hỏa phù, đây là bách phù đồ lục bên trong. Ít tốt thần rót vào linh lực mới có thể vẽ ra phù lục. Cùng Bạch Tử Nhạc nắm giữ linh hỏa pháp thuật khác biệt, cái này linh hỏa phù uy năng có lẽ tương đối không bằng, nhưng phạm vi bao phủ lại lớn hơn rất nhiều. Kinh lực phun trào, nháy mắt linh hỏa phù bị kích phát. Oanh, trọn vẹn hơn 10 đạo màu vỏ quýt hỏa diễm, không ngừng lan tràn. Cấp tốc xông lên mãnh liệt mà đến quỷ vật. Ngao ô, từng đạo rú thảm thanh âm từ những này thú hồn trong miệng truyền ra. Linh hỏa lan tràn, đối bọn chúng tạo thành lực sát thương quá lớn. Giống, từng tiếng mang theo e ngại thú giống truyền ra. Vốn là bị trấn hồn phù ăn mòn tổn thương bọn chúng, lại tăng thêm hỏa diễm nhiễm, rốt cục cảm giác đến hồn thể bất ổn. Có chút thậm chí tại bị hỏa diễm bao phủ nháy mắt, liền đã hóa thành cho bụi, hồn phi phách tán. Trong chớp mắt, nguyên bản chừng 20-30 cái hình thú âm hồn, liền chỉ còn lại có mười mấy, lại đại bộ phận đều bởi vì bị linh hỏa phù thiêu đốt. Hồn thể đều trở nên suy yếu rất nhiều, bất quá những này hình thú âm hồn, lại tựa như căn bản không có linh trí. ở phía xa cây hòe tinh khống chế Hạc, chỉ là hơi chần chờ, lại lần nữa lao đến. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đến cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc trong tay phù lục cũng đã không nhiều lắm. Đặc biệt là công kích sử dụng trấn hồn phù cùng linh hỏa phù đã toàn bộ hao hết, nhưng hắn trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.